Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, chương 89 mặt trời chiếu khắp nơi, trời xanh không mây, chỉ có ven đường Thảo Diệp còn sót lại một chút giọt sương. Thành phố này đã tỉnh, dưới lầu Xuyên tới bữa sáng giao hàng thanh, nho nhỏ huyện thành từ đệ nhất thanh bước chân bắt đầu rót vào cả ngày sức sống, Trương Thiến mở to. Mắt, nàng cảm thấy tối hôm qua là một cái mộng đẹp, trong mộng có người ở nàng giữa mày điểm cái gì, từ kia một khắc bắt đầu, trên người nàng áp lực rốt cuộc biến mất, nàng quay đầu. Nhìn đến chính là ngủ ở bên người nàng nam nhân, Hoàng Thừa Chí, Trương Thiến cảm giác chính mình dạ dày ở phiếm toan thủy. Nôn mửa xúc động liền ở trong cổ họng. Phải tốn phí hảo một phen công phu mới có thể nhịn xuống đi, nàng nhớ tới trong khoảng thời gian này. Phát sinh sự, cảm giác chính mình như là làm một hồi vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại ác mộng ban đầu cùng Hoàng Thừa. Chỉ có giao lưu là ở một lần đồng học tụ hội thương. Bọn họ tuy rằng đều là một cái trường học nghiên cứu sinh, nhưng là học viện bất đồng. Căn bản không có giao lưu cơ hội, nàng chỉ là xem tụ hội khi người này luôn là ngồi ở góc. Một câu cũng không nói. Trong lòng có điểm đồng tình. Qua đi nói mấy câu mà thôi, nếu là nàng biết kế tiếp phát sinh sự. Nàng chết cũng sẽ không bởi vì đồng tình qua đi nói chuyện, Hoàng Thừa Chí liền như vậy quấn lên nàng. Tụ hội kết thúc thời điểm. Hoàng Thừa Chí muốn nàng số WeChat, sau đó chính là mỗi ngày WeChat tin tức. Vừa mới bắt đầu còn hào, chỉ là hỏi Trương Thiến có hay không ăn cơm, gần nhất quá đến như vậy, mọi việc như thế, Trương Thiến nhưng thật ra không có gì cảm giác, chỉ có một lần. Trương Thiến cùng sư huynh cùng đi ăn cơm, Trương Thiến cùng sư huynh vốn dĩ liền có chút ái muội. Chỉ là hai người đều không có chọc phá, hưởng thụ ái muội kỳ cái loại này ngọt ngào tư vị. Kết quả bị Hoàng Thừa Chí đụng phải, cùng ngày Trương Thiến lại thu được Hoàng Thừa Chí tin. Tức Trương Thiến, ngươi muốn cùng nam nhân khác bảo trì khoảng cách, ngươi có biết không ngươi giữa chưa nhiều giống một cái dâm phụ. Lúc này đây ta tha thứ ngươi, không thể lại có tiếp theo. Tin tưởng ta, Trương Thiến vẻ mặt kinh ngạc hỏi hắn, ngươi có phải hay không có bệnh a? Ta cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, cho dù có quan hệ. Ngươi quản thiên quản địa còn quản ta với ai cùng nhau ăn cơm. Hoàng Thừa Chí, ngươi không cần phạm tiện. Trương Thiến đem Hoàng Thừa Chí xóa. Tưởng tượng đến người này liền cảm thấy ghê tởm mơ siêu vốn dĩ Trương Thiến cho rằng chuyện này liền. Tính xong rồi, kết quả Hoàng Thừa Chí không có nghĩ như vậy. Hắn bắt đầu nơi nơi tuyên dương chính mình ở cùng Trương Thiến yêu đương. Còn nói chờ cuối năm liền phải kết hôn. Thậm chí liền hai người đã thượng quá giường loại này lời nói đều nói ra Trương Thiến ngay từ đầu. Còn bác bỏ tin đồn, nhưng là Hoàng Thừa Chí nói được nhiều. Tựa hồ chính hắn cũng tin, hắn đổi di động hào cấp Trương Thiến phát tin nhắn. Nói chính mình đã đem phòng đính hào, làm Trương Thiến tan học liền đi khách sạn. Chính mình muốn làm nàng, này nhưng đem Trương Thiến ghê tởm hỏng rồi. Nàng vốn dĩ cũng không phải nén giận tính cách, liền đi tìm giáo phương nói này không phải tứ chi quấy dây. Chỉ có thể trước giáo dục là chủ, sau đó miệng giáo dục Hoàng Thừa Chí, làm Hoàng Thừa Chí không cần lại làm loại sự tình này. Cũng hướng Trương Thiến bảo đảm nếu Hoàng Thừa Chí lại tiếp tục phát tin tức, bọn họ sẽ làm Hoàng Thừa Chí tạm nghỉ học, sau đó giáo phương cảnh cáo Hoàng Thừa Chí lúc sau. Hoàng Thừa Chí đã chịu kích thích, hắn chờ đến Trương Thiến một người ở giáo ngoại cơ hội. Đem Trương Thiến kéo dài tới không ai hẻm nhỏ, Trương Thiến vừa mới bắt đầu cho rằng Hoàng Thừa Chí muốn cưỡng gian chính mình. Kết quả Hoàng Chí Thành chỉ là đem nàng đánh hôn mê, mơ mơ màng màng chung. Trương Thiến không biết bị Hoàng Thừa Chí đưa tới nơi nào. Nàng nghe thấy có người ở nàng bên tai nói chuyện, chính là rất không rõ ràng. Chỉ cảm thấy chính mình đầu rất đau, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình đã không thể khống chế chính mình lời nói việc là mơ siêu nàng như là ở tại. Thân thể này khách nhân giống nhau, nàng trơ mắt nhìn Hoàng Thừa Chí lôi kéo chính mình tay hướng người khác giới thiệu chính mình là hắn bạn gái, cũng trơ mắt nhìn Hoàng Thừa Chí lôi kéo nàng hướng đi nàng sư huynh khoe ra, thậm chí đem nàng mang đi khách sạn, đem nàng, sau lại, Trương Tiến Thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, Trương Tiến hít sâu một hơi, giật giật ngón tay, nàng mở to hai mắt nhìn, sau đó bắt tay giơ lên chính mình trước mắt, thật lớn mừng như điên bao phủ nàng. Trương Tiến nhìn chăm chú vào Hoàng Thừa Chí, hận ý như là dây đằng đem nàng cả người khẩn thúc lên. Không cho nàng nửa điểm chạy thoát cơ hội, Trương Tiến xốc lên chăn. Nàng hiện tại chân chuông, ngủ ở trong phòng của mình, trên người tất cả đều là tình yêu qua đi dấu vết. Cả đêm không có mở cửa sổ từ, trong phòng còn có lệnh người buồn nôn tanh tưởi vị, nàng hai mắt đỏ bừng. Tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Đem Hoàng Thừa Chí phóng tới ghế trên dây lưng cầm lấy tới. Sau đó đi đến mép giường, mặt vô biểu tình đem dây lưng bộ đến Hoàng Thừa Chí trên cổ, nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ nói. Cũng không nghĩ dùng bất luận cái gì phương thức phát tiết. Nàng liền phải người nam nhân này chết. Trương Tiến đôi tay dùng sức, nàng cảm giác chính mình chưa bao giờ như vậy có lực lượng quá. Cái này làm cho nàng nhớ tới một cái phụ nhân vì cứu hai tử. Đem ô tô nâng lên một cái nghiêng rác, nếu hiện tại làm nàng đi nâng nói, phỏng chừng nàng có thể đem chỉnh chiếc ô tô nâng lên tới. Trương Tiến nhìn chằm chằm Hoàng Thừa Chí mặt nàng thực mau quay đầu đi. Người nam nhân này mặt làm nàng tưởng phun a, nghẹn ngào chu lên thanh từ Hoàng Thừa Chí trong cổ họng phát ra tới. Hắn mặt bởi vì thiếu oxy nghẹn đến mức đỏ bừng, đôi tay lung tung đong đưa. Hắn đã vô pháp hô hấp, tay cũng mềm như bông không có lực lượng. Hắn muốn đi bắt Trương Tiến cánh tay, muốn đi bẻ ra Trương Tiến tay, Trương Tiến thanh âm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng khàn khàn hỏi, Hoàng Thừa Chí, có đau hay không? Hoàng Thừa Chí đương nhiên đã không thể trả lời nàng. Hoàng Thừa Chí sinh ra gầy yếu. Liền tính Trương Tiến không có bùng nổ, hắn sức lực cũng không nhất định so đến quá Trương Tiến, Trương Tiến cười nói. Đi tìm chết đi, đã chết ta thì em cho ngươi bồi mệnh. Tay càng thu càng chặt, Hoàng Thừa Chí tay liền đong đưa sức lực cũng chưa thẳng đến Hoàng Thừa Chí không có động tác. Trương Tiến còn ở lạc, tay nàng cũng bị thít chặt ra vết máu, chỉ nghe cùng cụp một tiếng. Trương Thừa Chí xương cổ bị cắt đứt này tiếng vang rốt cuộc làm Trương Tiến buông lỏng tay ra, nàng nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn chính mình tay, rốt cuộc không tiếng động liệt nổi lên miệng, Tạ Mẫu mang theo người một nhà tới nhị cữu gia thời. Điểm, vừa vào cửa liền thấy được ngồi ở phòng khách Trương Tiến. Nàng bên cạnh ngồi Hoàng gia cha mẹ, đến nỗi nhị mợ bọn họ, phỏng chừng là ngày hôm qua khí không được. Hiện tại còn không có lên, lão thái gia sai xử Trương Tiến. Mau đi làm cơm sáng, hắn đã thói quen như vậy cùng Trương Tiến nói chuyện. Bởi vì Trương Tiến luôn là nhẫn nhục chịu đựng, mặc kệ làm nàng làm gì nàng đều sẽ đi làm, giống một đầu lão nghiêu, chịu thương chịu khó, nhưng là hiện tại Trương Tiến lại vẫn không nhúc nhích. Nàng mặt vô biểu tình cầm lấy ly nước uống một ngụm thủy. Lạnh lẽo nước khoáng xuống bụng. Nàng cả người đều thanh tỉnh, ngươi điếc, lão thái bà mắng to, ngươi cho rằng trở về quê quán ngươi chính là đại tiểu thư. Ngươi không lăn đi nấu cơm, ta liền bất đồng ý ngươi gả đến nhà của chúng ta. Chúng ta Thừa Chí như vậy ưu tú, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, ngươi đời trước tích phúc mới có thể đi theo chúng ta Thừa Chí. Đừng không biết quý trọng, Trương Tiến ngữ khí không có chút nào dao động. Giống như cục diện đáng buồn, gả đến nhà các ngươi, cho các ngươi đương cẩu sao. Lão thái bà sửng sốt, ngày thường mặc kệ nói như thế nào Trương Tiến đều là cúi đầu không nói lời nào, chưa bao giờ sặc thanh, bởi vì Trương Tiến nhậm đánh nhậm mắng. Hơn nữa trong nhà có tiền, nhi tử lại thích, lão thái bà mới đáp ứng, bằng không ấn nàng chính mình ý tứ. Chính mình nhi tử nên tìm cái hồng nhị đại. Tìm cái có thể làm nhi tử thiếu phấn đấu 50 năm nhạc gia, ngươi. Lão thái bà đang muốn mở miệng mắng Trương Tiến. Đang ở lúc này, Tạ Tạ Mẫu ở cửa hô một tiếng. Thiến Thiến, Trương Thiến bỗng nhiên đứng dậy. Nàng quay đầu, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tạ Mẫu. Qua vài giây mới nhìn quét Tạ Duẫn bọn họ, dì hai, Trương Thiến trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện. Nước mắt Tạ Mẫu vội vàng đi qua đi, cầm Trương Thiến tay. Trương Thiến khi còn nhỏ còn ăn qua Tạ Mẫu nãy đâu. Trương Thiến cùng Tạ Duẫn tuổi tác kém không đến một tuổi. Tuy rằng phía sau mấy năm cũng chưa cái gì liên hệ. Chính là Tạ Mẫu đối Trương Thiến cảm tình vẫn là ở. Tạ Mẫu thở dài. Lại khuyên nhủ, Thiến Thiến a, ta và ngươi dượng thương lượng cả đêm, đều cảm thấy các ngươi cái này hôn sự không tốt lắm. Nếu không các ngươi sang năm lại suy xét kết hôn sự. Nếu khuyên giải không được chia tay, vậy trước sau này kéo một kéo đi, có thể kéo một ngày đều có một ngày biến số. Trương Thiến hút hút cái mũi. Hướng Tạ Mẫu chém đinh chặt sắt mà nói, dì hai, ta không kết hôn, cái này đến phiên Tạ Mẫu trợn tròn mắt. À, đứa nhỏ này làm sao vậy? Ngày hôm qua không còn hạ quyết tâm phải gả cho Hoàng Thừa Chí sao? Tạ Mẫu còn chưa nói cái gì, bên kia lão thái bà liền không làm, mắng to nói, không phải ngươi chết ăn vạ chúng ta Thừa Chí, chúng ta Thừa Chí nhìn chúng ngươi, trả lại ngươi không kết hôn, không kết liền không kết, chính ngươi nói, đừng đến lúc đó đổi ý. Trương Thiến đối Hoàng Thừa Chí song thân cũng có một cổ hận ý. Cái này quay đầu nói, ngươi cho rằng ngươi nhi tử là cái kim bánh bao, ở trường học, hắn một cái bằng hữu cũng không có, âm trầm còn tự cho là đúng, nhìn đến mỹ nữ liền cho rằng nhân gia thích chính mình. Trưởng thành cái kia bê dạng còn tự cho là đúng đại soái ca, các ngươi đã dạy Hoàng Thừa Chí liêm. Xỉ sao, Trương Thiến cười lạnh, ta hỏi nhận thức Hoàng Thừa Chí người đối hắn là cái gì ấn tượng? Ngươi biết người khác đều là nói như thế nào sao? Đều nói Hoàng Thừa Chí chính là đống rác con dẹp, không cần đến gần chính là một cổ xú vị. Hoàng gia vợ chồng bị Trương Thiến trong giọng nói tàn nhẫn kính hoảng sợ, đó là hận độc ngữ khí, giống như muốn đem người thiên đao vạn quả. Ngươi, lão thái bà bị chọc tức ngã vào trên sofa, nàng lấy lại tinh thần, bắt đầu rồi chính mình đòn sát thủ biểu diễn. Dùng khóc tang giống nhau ngữ khí sướng đến, không lương tâm nha, ta ngày thường đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cái này không hiểu tôn kính lão nhân tiện nhân Nga. Lão Hoàng A, cũng không thể làm chúng ta Thừa Chí cưới như vậy bà nương A. Còn không có vào cửa liền phải tức chết bà A. Ta là không hiểu tôn kính lão nhân, Trương Thiến khoanh tay trước ngực. Xem nhảy nhót vai hề giống nhau xem lão thái bà. Ta tôn kính chính trực, thiện lương, có phẩm cách người, mặc kệ lão ấu, muốn ta tôn trọng, Trương Thiến cười nói. Ngài xứng sao, ngươi có thể hay không nói chuyện, lão thái gia cũng không nín được, hắn là đại nam tử chủ nghĩa, chưa bao giờ tra tấn Trương Thiến cái này tức phụ, hắn cảm thấy mất mặt, nhưng là chính mình lão bà tra tấn tức phụ hắn là mặc kệ. Ngược lại hưởng thụ bị tức phụ hầu hạ cảm giác, cho nên hắn cảm thấy chính mình hiện tại đứng ở đạo đức cao điểm thượng, chỉ vào Trương Thiến nói, ngươi mau cùng ngươi bà xin lỗi, ngươi hiện tại xin lỗi, chuyện này ta coi như không phát sinh quá, dựa vào cái gì không phát sinh quá. Trương Thiến, ngài chính mình đi chiếu gương, nhìn xem ngài đầy mặt nếp gấp. Có phải hay không mỗi nói nếp gấp đều viết không biết xấu hổ. Ngươi cái này không biết xấu hổ dâm phụ, tiện nhân, sinh đứa con trai không lỗ đít, mẹ ngươi nên ở ngươi sinh ra thời điểm đem ngươi ném đến hố phân. Làm ngươi cả đời ăn phân, cẩu nhật tiểu tạp trùng, lão thái bà bắt đầu mắng, dùng tất cả đều là nhất dơ nhất thổ nói. Nàng giống như muốn đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ dùng để công kích Trương Thiến, nhưng là Trương Thiến không dao động, liền đứng ở kia, một câu cũng không nói. Hoàng lão thái, Tạ Duẫn đỡ lấy lão thái bà cánh tay. Hắn ánh mắt thực lãnh, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, nguyên bản còn tưởng tiếp tục mắng đi xuống lão thái bà ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền thấy được Tạ Duẫn ánh mắt. Nàng đánh cái dùng mình, thế nhưng thật sự không có tiếp tục mắng đi xuống, trong phòng không khí tựa hồ đều nháy mắt lạnh. Xuống dưới, không có bất luận cái gì một người nói nữa, Tạ Duẫn nhị cữu cùng nhị mợ ra tới thời điểm. Nhìn đến chính là tất cả mọi người yên tĩnh không tiếng động cảnh tượng. Mẹ, Trương Thiến chạy như bay qua đi, nàng cảm thấy chính mình chưa từng chạy trốn nhanh như vậy quá. Nàng bổ nhào vào chính mình thân mụ trên người, cho tới nay không có chảy xuống nước mắt rốt cuộc đại viên mà rớt ra tới, nhị mợ trợn tròn. Mắt, nàng khuê nữ từ trở về bắt đầu liền vẫn luôn không có cùng nàng thân cận quá. Một bộ tàn nhẫn tâm muốn cùng nàng đấu võ đài bộ dáng. Hiện tại nữ nhi phát cục chính mình trong lòng ngực làm nũng. Nhị mợ sừng sốt vài giây, cũng khóc ra tới, ngươi muốn gả liền gả đi. Mẹ không nói ngươi, đương cha mẹ gặp được quyết tâm hài tử thời điểm. Cuối cùng nhượng bộ, cơ bản đều là cha mẹ, không, Trương Thiến ngẩng đầu. Vẻ mặt kiên quyết mà nói, mẹ, ta không kết hôn, nàng đã chuẩn bị tốt đi tự thú. Nàng vừa muốn thẳng thắn, ta đem, Thiến Thiến, Trương Thiến cả người cứng đờ quay đầu, nhìn đến vốn dĩ hẳn là chết không thể chết lại hoàng thừa chí từ trong phòng đi ra. Còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo trên người, trên mặt thậm chí còn mang theo tươi cười, đây là... Cái gì, Trương Thiến rốt cuộc đã trải qua phía trước không thể khống chế chính mình thân thể sự. Ở kinh ngạc qua đi vẫn là khôi phục bình tĩnh, chẳng lẽ hoàng thừa chí là giết không chết? Chẳng lẽ hắn còn muốn lại lần nữa khống chế chính mình? Trương Thiến toàn thân đều đang run rẩy, nếu thật là như vậy. Nàng còn không bằng tự sát tính, tồn tại thật là một chút chỗ tốt đều không có, hoàng thừa chí một. Phản ngày thường âm trầm không nói lời nào bộ dáng. Hướng Trương Thiến nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy chúng ta hai cũng không thích hợp, ta cũng không nghĩ tiếp tục chậm trễ ngươi, ta hiện tại liền mang ta ba mẹ đi, nói xong hắn cũng liền không cùng những người khác nói chuyện, mà là nâng dậy ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy lão thái bà. Lão thái bà còn muốn nói cái gì? Hoàng thừa chí lại nói, mẹ, ta muốn tìm càng tốt, nàng không xứng với ta, lão thái bà tựa hồ bị những lời này nói phục. Vừa mới còn một bộ muốn chết không sống bộ dáng, hiện tại lại nháy mắt nhảy lên, thân thể ngạnh lãng muốn mệnh, nàng vẻ mặt kiêu căng mà nói, chính là, chúng ta thừa chí như vậy ưu tú, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, lão nhân, chúng ta đi, làm cho bọn họ hối hận đi thôi, toàn ra đồ đê tiện, phi, trước khi đi thời điểm nàng còn chiều trên mặt đất phun ra một ngụm cục đá mơ siêu chờ này người. Một nhà thật sự đi ra môn, Trương Thiến còn có điểm hoãn bất quá thần tới, vừa mới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không có thể nghĩ đến người đi nhanh như vậy, trừ bỏ Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn còn có kim chứng tiểu đàn bên ngoài. Những người khác đều là vẻ mặt mộng bức, đêm nay thượng là đã xảy ra cái gì? Thiến Thiến, ngươi cùng hắn cãi nhau, nhị mợ vẫn là có chút hồi bất quá thần. Không thể tin được chính mình nữ nhi thật sự nghĩ thông suốt, nàng càng sợ hãi Trương Thiến chỉ là. Tối hôm qua cùng hoàng thừa chí cãi nhau, hôm nay nhất thời kích động cùng đối phương chia tay, chờ nàng bình tĩnh lại muốn đi tìm hoàng thừa chí. Đến lúc đó Trương Thiến cảnh ngộ chỉ biết càng kém mơ siêu. Trương Thiến một mặt nước mắt, nghiêm túc mà nói, mẹ, ta đời này nếu là lại cùng hoàng thừa chí có cái gì quan hệ. Ta liền thiên lôi đánh xuống, đã chết tính, nhị mợ lúc này mới thật sự cao hứng lên. Nàng vỗ vỗ nữ nhi tay, cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta xem hắn kia ra liền không phải cái gì người tốt. Chúng ta Thiến Thiến tốt như vậy, hắn không xứng, Trương Thiến, chính là chờ hai mẹ con bọn họ liêu qua, Trương Thiến mới lại đây cùng Tạ Mẫu nói chuyện, nhị cữu cũng cao hứng. Hắn nhìn xem lão bà, nhìn lại nữ nhi, cảm thấy loại này sốt ruột sự chính mình trải qua một lần hào. Phía trước liền bệnh tim đều mau cấp ra tới, Tạ Mẫu cũng không ngoại trăng là hỏi Trương Thiến một. Ít chuyện phiếm, thân thể được không a? Không cần khổ sở linh tinh, biểu muội, Tạ Duẫn đối Trương Thiến nói. ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi xuống đi một chút? Trương Thiến sửng sốt, nàng trực giác Tạ Duẫn là phải đối nàng nói cái gì? Nghĩ lại trong khoảng thời gian này tới nay tao ngộ sự tình. Trương Thiến gật gật đầu. Hảo, ta vừa lúc đi xuống đi dạo, nhị mợ cũng không ngăn cản. Trên mặt còn treo tươi cười. Đi thôi, nhớ rõ đuổi ở cơm trưa trước trở về, hiện tại trong lòng sự không có. Nhị mợ cũng liền bắt đầu quan tâm Kim Trứng cùng tiểu đàn. Chỉ là tiểu đàn quá tiểu, bởi vì thủ thuật che mắt cho nên ở nhị mợ trong mắt vẫn là trẻ con. Nàng liền lôi kéo Kim Trứng tay đối Tạ Mẫu nói. Vẫn là người vận khí tốt a, ngộ không đến loại này sốt ruột sự, nhi tử lại có bản lĩnh lại hiếu thuận, hiện tại tôn tử đều có. Ta nếu là ngươi, ta liền cái gì đều không lo lạp, vốn dĩ chính là lại đây khoe ra Tạ Mẫu cũng vui vẻ. Nàng bắt lấy nhị mợ tay nói, ngươi cũng không tồi a, Thiến Thiến đọc sách hảo, về sau công tác khẳng định tiền đồ cũng hảo. Hơn nữa chuyện này cũng làm Thiến Thiến ăn giáo huấn, về sau khẳng định sẽ không lại đã xảy ra, nhị mợ cũng cao hứng. Hai người liền bắt đầu ngươi khen ta nhi tử, ta khen ngươi nữ nhi, có tới có lui lại nói tiếp nhị cữu còn lại là cùng Tạ phụ nói chuyện phiếm. Bọn họ lưu chính là thời sự, cũng chính là gần nhất tin tức, hai người đều là cái hiểu cái không nửa xô nước, lưu đến thế nhưng còn rất đầu cơ. Đối sự tình cái nhìn cũng không sai biệt lắm, vì thế đổ hai ly trà, hàn huyên cái miệng khô lưỡi khô, biểu ca, Trương Thiến nhìn Tạ Duẫn cùng một cái khác chính mình. Không quen biết nam nhân sóng vai đi cùng một chỗ, một cổ kỳ quái cảm giác đột nhiên sinh ra, nàng hiện tại cảm thấy Hoàng Thừa Chí chết mà sống lại sự. Phòng trừng chính là cùng chính mình cái này biểu ca có quan hệ, đến nỗi biểu ca bên cạnh nam nhân. Kia, nàng căn bản không dám nhìn tới, đối phương bên ngoài cùng khí chất quá xuất sắc, hơn nữa chính mình lại không quen biết, còn đã xảy ra như vậy sự. Tạ Duẫn chiều Trương Thiến cười cười, Trương Thiến ngây ngẩn cả người, nàng biết chính mình biểu ca lớn lên hào, khi còn nhỏ cùng bằng hữu cùng nhau chơi, nàng liền sẽ đem biểu ca kéo qua tới cấp chính mình các bằng hữu xem. Cùng các bằng hữu nói đây là chính mình biểu ca. Nàng luôn là sẽ khoe ra chính mình biểu ca lớn lên hào, khoe ra chính mình biểu ca so người khác ưu tú, trở lớn lên về sau. Trương Thiến mới phát hiện khi còn nhỏ chính mình thập phần tàn nhẫn. Thả tàn nhẫn nội bộ phủ thêm một tầng thiên chân sắc ngoài, hiểu chuyện sau. Nàng liền không thế nào cùng Tạ Duẫn tiếp xúc, chủ yếu là không mặt mũi, Hoàng Thừa Chí đã chết đế. Tuấn trước khai khẩu, Trương Thiến mở to hai mắt nhìn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tuấn, lại phát hiện người nam nhân này nói lên chết cái này từ thời điểm thập phần bình đạm. Giống như chết không phải cá nhân, mà là một con kiến, Đế Tuấn. Hắn hiện tại là một khối cương thi, nửa tháng lúc sau liền sẽ ngã xuống, Tạ Duẫn hướng Trương Thiến nói. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Hắn sẽ không lại đến tìm ngươi phiền toái, Trương Thiến vẫn không nhúc nhích đứng ở kia, Đế Tuấn lại. Nói, dân gian chú thuật sẽ phản phệ, Hoàng Thừa Chí đã chết, liền sẽ phản phệ này song thân, Trương Thiến vội vàng hỏi. Như thế nào phản phệ, bọn họ sẽ thế nào? Đế Tuấn, tứ chi toàn phế, ý tứ này chính là nói Hoàng gia lão thái bà cùng lão thái gia muốn tê liệt Trương. Thiến nhếch môi. Tươi cười cười đến thực xấu, câu cửa miệng nói cha thiếu nợ thì con trả. Đổi đến Hoàng gia chính là tử nợ cha mẹ thường, nhưng ta đã giết người, Trương Thiến nghiêm túc nói. Ta nguyện ý đi ngồi tù, nàng vẫn là có chút sợ. Nhưng là lại rất kiên định, nhân quả luân chuyển mà thôi, Đế Tuấn nói. Nếu không có Tạ Duẫn, ngươi lại quá 3 tháng, cũng bất quá là một khối cương thi, cái xác không hồn. Biến thành bị người thao tác con rối, biểu ca, Trương Thiến không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng đối Tạ Duẫn là áy náy, nhưng là nhiều năm như vậy không có thấy. Nàng càng không biết nên như thế nào đối mặt Tạ Duẫn, nhưng mà Tạ Duẫn cũng không có ghi tạc trong lòng, khi còn nhỏ sự đã sớm mơ hồ, đối Trương Thiến ấn tượng cũng dừng lại ở tiểu nữ hài tính tình lớn hơn mặt. hiện tại lại nhìn đến thần trí bình thường Trương Thiến, cũng không có đem nàng cùng khi còn nhỏ họa thượng đẳng hào, lui một vạn bước nói. Tạ Duẫn hiện tại đều là khách sạn lão bản, có chính mình gia đình cùng sự nghiệp, lại đi so đo khi còn nhỏ sự cũng quá nhàm chán. Không cái kia tinh lực, Tạ Duẫn vỗ vỗ Trương Thiến bả vai. Ngươi đừng lo lắng, chuyện này sẽ không theo ngươi nhắc lên quan hệ, ngươi trở về hào hào đọc sách, nhị cữu bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Ngươi coi như là một hồi ác mộng, cái này cho ngươi, Tạ Duẫn lấy ra một cái khăn tay. Chính hắn thêu, bởi vì là ở khách sạn thêu, Đế Tuấn nói có điểm linh khí, cho nên Tạ Duẫn mới nhớ tới đưa cho Trương Thiến. Này khăn tay phỏng chừng có thể làm ngươi về sau tận lực tránh cho loại sự tình này, Tạ Duẫn nói. Phải cẩn thận một chút, Trương Thiến hút hút cái mũi. Ta đã biết, đúng rồi, vị này chính là, Trương Thiến nhìn mắt Đế Tuấn, không dám nhiều xem mơ siêu. Tạ Duẫn giữ chặt Đế Tuấn tay. Đây là ta ái nhân, Đế Tuấn khóe môi hơi cong. Hiển nhiên bị Tạ Duẫn giới thiệu dùng từ lấy lòng tới rồi, Trương Thiến nhìn xem Tạ Duẫn. Lại nhìn xem Đế Tuấn, nàng có chút hoảng hốt, giống như chính mình giờ khắc này còn đang nằm mơ giống nhau, ta không biết như thế nào cảm tạ các ngươi, Trương Thiến nghiêm túc mà nói, nhưng là các ngươi nếu là có cái gì muốn cho ta đi làm sự, ta sẽ không thoái thác, Tạ Duẫn lắc đầu nói, không cần, chúng ta chính là vừa lúc đụng tới, vừa lúc giúp một phen, Trương Thiến hốc mắt có điểm hồng. Nàng hít sâu một hơi. Nhìn Tạ Duẫn đôi mắt nói, biểu ca, ngươi là người tốt, Tạ Duẫn hắc hắc cười cười, nhân sinh lần đầu tiên bị phát thẻ người tốt đâu, thế nhưng còn có điểm tiểu đắc ý, Trương Thiến lại nói. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp, lâu lâu dài dài, chờ Trương Thiến đi trở về, Tạ Duẫn mới hỏi hắc một khuôn mặt Đế Tuấn, ngươi như thế nào sinh khí? Đế Tuấn, nàng nói làm chúng ta bách niên hảo hợp, Tạ Duẫn. Có vấn đề sao? Đế Tuấn hừ lạnh, đây là nguyền rủa đi. Tạ Duẫn, ngoặc kép, trăm năm gì đó, ở dùng vạn tính toán tuổi Đế Tuấn tới xem. Đại khái, xác thật là nguyền rủa đi. Tác giả có lời muốn nói. Đế Tuấn, hướng năm ánh sáng mặt trên tính. Tạ Duẫn, ngoặc kép, hướng vũ trụ đại nổ mạnh mặt trên tính đi. Hết chương.